Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 34, đặc thù lễ thành nhân. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là hơi do dự, nhưng là cũng vẫn là bước vào trong đó. Thật đẹp a, đây là Nạp Lan Yên Nhiên đi vào nơi này cảm giác đầu tiên. Nơi này giống như là một tòa lơ lửng hòn đảo. Phía trên có nhật nguyệt tinh thần, trên lục địa thì là có đủ loại linh dược ma thú, từng gian ốc xá tựa như là vốn là ở chỗ này. Rất giống là một cái thu nhỏ vô số lần thế giới. Đi vào nơi này, Tô Dương ánh mắt lạnh lùng nói, đây là ta hư không động thiên. Các ngươi ngày sau trong 3 năm sinh hoạt hàng ngày, đều ở nơi này. Nơi này là ta theo hư không bên trong giam cầm đến hư không hòn đảo. Phụ chi lấy thiên địa pháp tắc, hiện tại nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ thế giới. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất liền có thể. Vâng, gia chủ, một cái Tiêu gia tử đệ nói, đừng gọi ta gia chủ, ở chỗ này, gọi ta tôn chủ đi. Tô Dương từ tốn nói, chư thiên vạn vực chí tôn, vô tận thương khung chi chủ, tôn chủ. Một cái gia tộc đệ tử trong nháy mắt kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất nói, bái kiến tôn chủ. Sau đó tất cả mọi người là cùng theo tên đệ tử kia chậm rãi cong xuống miệng nói tôn chủ. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, gia chủ. Tiêu gia vốn cũng không họ Tiêu, vì Tiêu gia nỗ lực cũng đã đủ nhiều, hiện tại là Tiêu gia nên trở về báo hắn thời điểm. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi mạch máu trong người là viễn cổ Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, nhưng là hiện tại cơ bản đã vứt bỏ. Trong đó nguyên do ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, là bởi vì cái nào đó tuyệt thế thiên tài khư khư cố chấp muốn tập hợp đủ tất cả Tiêu tộc huyết mạch được ăn cả ngã về không. Muốn đột phá đến đấu đế, trọng trấn gia tộc, một cái đấu đế liền có thể chống lên toàn cả gia tộc. Đáng tiếc, hắn thất bại, trên thế giới này, không có người sẽ hỏi ngươi bởi vì cái gì thất bại. Thành công, tác thiên địa nghịch chuyển, Tiêu tộc độc tôn, vạn tộc phủ phục, nhưng là thất bại đại giới. Các người cũng nhìn thấy, toàn bộ Tiêu gia, cho dù là tại Hàn thành bên trong, đều còn không thể xưng tôn. 3 vị trưởng lão cúi xuống chết già, cũng khó có thể đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, kéo dài sinh mệnh. Ở trong đó liên lụy trọng yếu nhất một điểm, chính là huyết mạch chi lực. Các người thể nội, y nguyên tồn tại lấy Tiêu tộc huyết mạch, chỉ bất quá đã hoàn toàn không cách nào vận dụng. Cho dù là ma thú sơn mạch hoàng kim cự chư, huyết mạch chi lực đều so với các ngươi nồng đậm. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười lạnh, nói, heo cũng không bằng. Một đám Tiêu gia tử đệ đều là lông mày nhíu chặt, khóe môi nhấp nhẹ, mang theo hơi có vẻ xấu hổ giận dữ thần sắc nhìn về phía Tô Dương. Nhưng là thượng thiên chiếu cố, để cho ta đột phá đến đấu đế cấp độ, ta sẽ đem các ngươi thể nội tất cả huyết mạch đều rút ra, thay đổi ta huyết mạch chi lực. Các ngươi nếu như chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nếu như không muốn thay máu, đều có thể từ nơi này nhảy ra ngoài. Phía dưới là vô tận hư không loạn lưu, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo tôn chủ. Phảng phất giống như nhìn thấy hy vọng, Tiêu gia đông đảo tử đệ đều là quỳ một chân xuống đất, chăm miệng một lời nói, thanh âm vang vọng toàn bộ hư không động thiên, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Tô Dương hài lòng nhìn xem bọn này chiêu khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Nếu như là đám kia lão gia hỏa, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuần hoàn theo từ xưa đến nay tổ dạy bảo, bảo thủ không chịu thay đổi, minh ngoan bất linh, nhưng là những này vừa trải qua lễ thành nhân người trẻ tuổi, chỉ cần hơi điều động cảm xúc, đồng thời cho bọn hắn thật sự chỗ tốt, liền sẽ một mực đưa ngươi nhớ kỹ. thề chết cũng đi theo. Nói cho cùng, vẫn là 10 năm qua, làm tộc trưởng uy nghiêm, trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Tô Dương ánh mắt đảo qua, hài lòng gật gật đầu, nhưng khi nhìn thấy cái cuối cùng thân thể hơi run rẩy nữ hài thời điểm, nhướng mày, nhẹ nhàng phất tay, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể không bị khống chế bay tới. Ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên vội vã cuống cuồng nói, nhìn về phía Tô Dương, phảng phất giống như đang nhìn một ác ma. Ta không có ác ý, bất quá nếu như ngươi là trạng thái này tiếp nhận ta truyền thừa lời nói, sợ là sẽ không đạt được chân chính chỗ tốt, càng đều có thể hơn có thể là hoàn toàn ngược lại. Tô Dương đạm mạc nói, ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, liền sẽ quên đã từng quá khứ. Ta sẽ không xóa đi ngươi toàn bộ ký ức, chỉ là đem liên quan tới ta tất cả ký ức thanh trừ hết, tiếp nhận xong truyền thừa ngươi liền ra ngoài đi. Dù sao Vân Vận vẫn chờ tìm ta đòi người đâu. Tô Dương cười nhạt nói, không, ngươi cái này ma quỷ, ác ma. Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ nói, ở chỗ này đưa mắt không quen, nàng thậm chí có chút hối hận lại tới đây. Ngươi bây giờ tất cả tâm cảnh ba động đều là đến từ ta. Ha ha, tin tưởng ta, ngủ một giấc liền sẽ cái gì đều quên. Ngươi vẫn là cái kia cao ngạo Nạp Lan Yên Nhiên, cái kia phản nghịch tiểu gia hỏa. Tô Dương cười nhạt nói, bất kể Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ ánh mắt, đem ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nàng cái trán. Nạp Lan Yên Nhiên muốn giãy giụa, phát hiện chung quanh hư không đã bị một mực khóa kín. Theo Tô Dương tinh thần lực lan tràn, Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt lóe lên một nháy mắt ngốc trệ cùng mờ mịt. Đang khôi phục tới về sau, cảm nhận được không gian xung quanh buông lỏng, ánh mắt bên trong dần dần lóe ra một tia thanh minh. Nơi này là địa phương nào? Tiêu thúc thúc, đây là chúng ta Tiêu gia nghi thức trưởng thành. Yên Nhiên chất nữ có thể nhìn xem. Mặt khác, nơi này là ta Tiêu gia phía sau núi bên trong. Tô Dương cười nói, trong giọng nói thật giả nửa nọ nửa kia. Nha, cố nén hiếu kỳ xúc động, Nạp Lan Yên Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Tiêu thúc thúc, Nạp Lan chất nữ cũng cùng đi đi. Đây là một loại đặc thù lễ thành nhân, đối ngươi tu vi cũng là có chỗ tốt. Từ hôn sự tình tạm thời trước không cân nhắc, coi như là bản tọa trả lại Nạp Lan túc một món nợ ân tình đi. Cái gì nghi thức trưởng thành? Nạp Lan Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sinh ra ở đại gia tộc nuôi thành tố dưỡng không để cho nàng trước tiên cự tuyệt. Đại khái là một loại tăng cường huyết mạch lễ thành nhân đi. Là ta Tiêu gia từ xưa đến nay truyền thừa. Chất nữ mời ngồi, quá trình có thể sẽ có chút đau nhức, nhưng là chỉ cần chịu đựng được, liền có chỗ tốt cực lớn. Tô Dương cười nhạt nói, Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một hồi, vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng, Tiêu Chiến sẽ không hại nàng, cũng không dám hại hắn. Vốn là Nạp Lan gia tộc độc nữ, hơn nữa còn là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận Quan môn đệ tử. Cho Tiêu Chiến hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám làm ra cái gì động tác. Mặc dù nơi này rất khả nghi, nhưng là nàng vẫn dáng chống đỡ lấy tự tin, xếp bằng ở một bên. Tô Dương thấy thế, nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Tới đi, liền để ta đem các ngươi mạch máu trong người đều rút ra đi. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nhẹ giơ lên, trong tay nổi lên một vòng cực kỳ huyền ảo ba động, hướng về mỗi người trong thân thể lan tràn đi qua. Cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là có thể cảm nhận được trong thân thể có một tia thứ gì tại hướng về bên ngoài cơ thể tràn ra, đồng thời một cỗ như tê liệt cảm giác đau trong nháy mắt xung kích hướng nàng não hải. A, chịu đựng! Đúng lúc này, quát to một tiếng trực tiếp tác dụng tại nàng đáy lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?